Chương 105, hố người phong thần chỉ. Tại tổ trưởng nhiệm vụ phân công dưới, đại gia hỏa bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Đầu tiên là Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh dựa vào các loại đồ ăn vặt thế công, thành công đem Thanh Phong Minh Nguyệt dẫn xuất phòng. Cơ hồ là đồng thời, Tạ Vân Phi trực tiếp đi đại điện, trên đường đi có đạo nhân nhìn thấy Tạ Vân Phi tiến nhập đại điện, khoanh chân minh tưởng nhập định, còn có hai đại đệ tử hộ pháp, tự nhiên không người tiến đến quấy rầy. Tạ Vân Phi nhìn qua phía trên cung điện thiên địa hai chữ, càng xem càng là cảm thấy kinh hãi, có lẽ là tam hoa tụ đỉnh về sau. Tạ Vân Phi đối với đạo chi lĩnh ngộ vượt qua trở ngại cực lớn. Hai cái này thiên địa hai chữ, càng giống là một loại nào đó thuyết minh, chỉ là lấy trước mắt Tạ Vân Phi tạo hóa, căn bản là không có cách hiểu thấu đáo, chỉ là nhìn một hồi, đã cảm thấy con mắt biến thành màu đen, giống như là hao hết tất cả tâm thần khí lực. Tạ Vân Phi ngồi xếp bằng xuống, từ từ nhắm mắt lại. Chư thiên tạo hóa kỳ lần công đã bước vào tầng thứ hai, thân thể cường độ đã vượt ra khỏi bình thường. Hắn lần ngồi xuống này dưới, chính là nhập định mà một bên Ngộ Không cùng Sa Nhã Phi chính là hộ pháp, Ngộ Không trong lòng nhớ nhân sấm quả, đã thấy Sa Nhã Phi hướng nàng trước mắt, lúc này sáng tỏ, liền xử cái giả thân lần nữa, bản thể ẩn thân đi Thanh Phong Minh Nguyệt gian phòng. Thanh Phong, Minh Nguyệt mặc dù sống nghìn tuổi, thế nhưng là tính tình cùng Hoàng Khẩu Tiểu Nhi không sai biệt lắm, tại Chư Manh Manh tầng tầng lớp lớp đồ ăn vặt trước mặt, triệt để không có tiết tháo. Bốn cái bé con rất nhanh liền quay chung quanh đồ ăn vặt chủ đề, ăn vô cùng vui vẻ. Sau đó, Thanh Phong Minh Nguyệt cùng Ngao Ngọc, Chư Manh Manh tình cảm tốt tựa như là nhiều năm hảo hữu đồng dạng. Tôn Ngộ Không đã sớm trốn vào Thanh Phong Minh Nguyệt trong phòng, nhìn thấy góc tường bên trên treo một cái cột, phía trước có một cái chủ y nhỏ con rối ra, xem chừng vật này chính là kéo vàng. Hắn vừa tìm được trang phục lộng lẫy nhân sâm quả khay, Ngộ Không ẩn thân pháp, nhân vật tầm thường chỗ nào thấy được. Đầu khỉ ra Thanh Phong Minh Nguyệt đạo phòng, trực tiếp sau khi đi vườn, đẩy ra cửa gỗ, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một tòa xinh đẹp vườn hoa. Chỉ nhìn thấy giả sơn dòng nước, đình đài mẫu đơn nở rộ, ở trong có hoa cúc, thực dược, hải đường các loại quý báu hoa tươi nở rộ, quả nhiên là trăm hoa đua nở, mùi thơm trôi nổi, khiến cho dòng người ngay cả vòng phản, mà tại vườn hoa khác một bên còn có vườn rau, trồng lấy bô nở mu a rau quả. Đều là thần tiên còn muốn ăn nhân gian đồ vật kỳ quái. Ngộ Không tiếp tục hướng phía trước đi, còn có một chỗ tường vây xuống lại, đầu khỉ đẩy cửa ra, mắt thấy một cây đại thụ đứng vững, đồng cỏ xanh lá xanh ngắt, sinh cực kỳ tươi tốt, nhất là lá cây đều giống như quạt ba tiêu đồng dạng. Ngộ Không đứng dưới tảng cây, đã thấy không ít bé con rô nở dê như nhân sấm quả, từng cái treo ở trên cây, tại gió nhẹ quét dưới, từng cái đung đưa thân thể, rất là đáng yêu. Linh căn thai nghén đồ vật, thật sự là không phải bình thường. Ngộ Không sợ hai than nói, lập tức không do dự nữa, y đi theo lấy Tạ Vân Phi chỉ thị, dùng cái kia kéo vàng đánh mấy cái, vội vàng dùng mâm vàng ngăn chặn. Đầu khỉ tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc, liền đánh 10 khỏa nhân sâm quả, lại đem mâm vàng chứa tràn đầy, rốt cuộc chứa không nổi, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, nhưng trong lòng đang nghĩ, trước đem cái này 10 khỏa nhân sâm quả cho con lư á cho cờ, quay đầu lại đến gõ. Ngộ Không nhảy xuống, đang muốn rời đi, quay đầu nhìn xem nhân sâm cây, thiếu đi 10 cái nhân sâm quả, vắng vẻ không ít, thực sự quá mức rõ ràng, lúc này rút ra lông khỉ, đối với trên cây thổi, biến hóa ra 10 khỏa nhân sâm quả treo ở chạc cây bên trên, liền giống như thật. Ha ha, ta lão tôn thật sự là thông minh. Ngộ Không âm thầm đắc ý, liền từ trên cây nhảy xuống, quay người ra hậu viên, không đến bao lâu Ngộ Không liền đã đến Tạ Vân Phi bên cạnh. Đại điện rộng rãi, bọn người hầu đều ở ngoài điện chờ đợi. Ngộ Không dùng một cái chướng nhãn pháp, bưng mâm vàng truyền âm nói, con lư ai cho cờ, nhìn kỹ không nhiều không ít, vừa vặn 10 khỏa nhân sâm quả. Tạ Vân Phi vui mừng quá đỗi, theo bản năng nhìn lướt qua bên ngoài, nói, rất tốt, để vào ta bình bát này. Hắn xuất ra bình bát, Ngộ Không do dự nói, thật có thể bỏ vào yên tâm, đều ném vào đến. Tạ Vân Phi nói ra, Ngộ Không cu nở dê nghiêm túc, liền nâng mâm vàng, xoạt đổ vào bình bát bên trong. Tử kim bát vu đột nhiên há miệng, lại là lập tức đem 10 khỏa nhân sâm quả nuốt vào trong đó. 9527, đã thu lấy đến 10 khỏa nhân sâm quả, ngươi có thể hối đoái 20 vạn điểm cống hiến giá trị, cũng có thể hối đoái phong thần chỉ công pháp. Hệ thống trợ thủ nhắc nhở no y mẹ nó. Tạ Vân Phi thật nổi giận, vì cái gì hiện tại biến thành 2 chọn 1, vừa mới bắt đầu rõ ràng chính là phong thần chỉ một viên nhân sâm quả lại có 20,000 điểm điểm cống hiến, thật sự là quá cao. 20 vạn điểm cống hiến giá trị A có thể mua rất tốt tốt bao nhiêu nhiều đồ vật, Tạ Vân Phi xoắn xuýt, đối mặt như vậy kết xù tài phú, nếu như không động tâm, đó chính là gạt người. Tạ Vân Phi nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng thở dài một cái, hệ thống lao trà, tại sao phải cho ta lựa chọn cơ hội, chẳng lẽ không biết, có đôi khi lựa chọn so không được chọn càng thêm thống khổ sao? Đồ tiên diệt Phật phong thần chỉ xem như ngươi lợi hại, quảng cáo làm như thế điều, ta nếu là không mua, hoàn toàn đối không dậy nổi ngươi nha. Tạ Vân Phi khẽ cắn môi, trong lòng hô, bản thần tăng mua phong thần chỉ đến lúc đó sở hướng vô địch, ta xem ai dám xem thường bản thần tăng. Hệ thống đã thu lấy nhân sấm quả, ngươi đã nắm giữ phong thần chỉ, xin mời ở phía sau đài tiến hành thẩm tra tin tức cặn kẽ. Hệ thống dừng tay tiếp tục nhắc nhở. Tạ Vân Phi vội vàng mở ra xem, phong thần chỉ cấp 1 trình độ, 1.000 điểm cống hiến có thể thăng cấp đến cấp 2, xin hỏi pha y chăng thăng cấp. Đây là lửa ta a, Tạ Vân Phi há to miệng, như thế điêu danh tự, đi lên liền muốn đòi lấy điểm cống hiến, ngươi xứng đáng bản thần tăng cái kia 20 vạn điểm cống hiến sao? Hệ thống, ta trả hàng được không? Các ngươi cái này bao 7 ngày không có lý do trả hàng sao? Tiểu nhị a thân, ngươi ở đâu? Hệ thống nơi nào sẽ phản ứng Tạ Vân Phi? Tạ Vân Phi đương nhiên cũng biết sẽ là kết quả này, bất quá gào một cú họng, tâm tình kiểu gì cũng sẽ tốt hơn một chút. Tạ Vân Phi trực tiếp đem phong thần chỉ quên đến lên 9 tầng mây, hiện tại cũng không phải chơi đùa cái này thời điểm. Ban thưởng nhiệm vụ không có chút nào dinh dưỡng hoàn thành, Tạ Vân Phi cho hết đẹp giải quyết tốt hậu quả, nếu không chấn nguyên tử sẽ đem cho phong kín. Được rồi, Tạ Vân Phi nhìn qua Ngộ Không, ngươi làm thật tốt Ngộ Không. Bị tán dương Ngộ Không vui vẻ chết rồi. Nếu không phải hiện tại nhiều người, sợ là liền sẽ xông vào Tạ Vân Phi ôm ấp ở bên trong, tìm kiếm một chút cổ vũ. Con lư ai cho cờ, ngươi còn ở nơi này ở lại, ta còn đi trộm một chút, chúng ta đến lúc đó trên đường ăn. Cao hứng Ngộ Không lại phải tiếp tục hành động.